Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 2196, chương 2201, không thể chiến thắng. Tĩnh, chết một dạng yên tĩnh, bên trong thiên địa tân nhân lão nhân đệ tử, thậm chí ngay cả thở mạnh cũng không dám một tiếng, bên trong thiên địa người, đều là khẩn trương nhìn trước mắt tình cảnh này. Bọn họ không thể tin tưởng, cho dù là đồng chân thân mang linh giáp, vậy mà đều là bị Hạ Minh bị đả thương. Dạng này thực lực, dạng này chiến lực, đây thật là tiên thiên sơ kỳ sao? Đồng chân lau một xuống khóe miệng vết máu. Giờ khắc này, đồng chân trong mắt tuôn ra một cỗ sát ý cùng bạo lệ. Đồng chân nhìn chằm chằm trước mắt Hạ Minh. Ngươi, càng thêm để ta muốn giết ngươi a. Vẫn chưa được a. Hạ Minh thản nhiên trước mắt liếc một chút đồng chân, không khỏi lộ ra một chút cười khổ. Hắn không nghĩ tới thì liền Thái Hoang Chấn Linh trưởng đều không thể đánh bại đồng chân. Đây đã là hắn chỗ có át chủ bài a. Ngày xưa hắn tại bên trong ngọn núi lớn kia bế quan, hắn chỗ lấy để Hàn Thiên Giác bọn người đi trước cũng là bởi vì hắn đang bế quan. Bế quan xông vào cái này tiên thiên sơ kỳ cảnh giới. May ra hắn không có thất vọng, đột phá cái này tiên thiên sơ kỳ cảnh giới, cho nên lúc này mới hỏa tốc chạy đến chiến trường. Vốn cho là hắn có thể bằng vào cái này tiên thiên sơ kỳ cảnh giới, có thể đánh với đồng chân một trận, nhưng hiện tại xem ra, thực lực này còn chưa đủ a. Nếu như đồng thật không có mặc lấy cái này linh giáp, hắn còn có cơ hội đánh bại đồng chân. Đáng tiếc, đồng chân mặc lấy bộ chiến giáp này, quả nhiên là đao kiếm khó thương. Mà sau cùng một trưởng này, Hạ Minh cũng là vận chuyển linh khí, lúc này mới làm bị thương đồng chân. Nếu như hắn hiện tại là chuyển linh cảnh cao thủ, hắn hoàn toàn có thể điều động linh khí trực tiếp làm bị thương đồng chân, thậm chí đem đồng chân chém giết. Chỉ bất quá đáng tiếc hắn bất quá tiên thiên sơ kỳ, căn bản không có cái năng lực kia. Phía dưới liền nên ngươi. Đồng chân cũng không tính buông tha Hạ Minh, một cái lắc mình đi vào Hạ Minh trước người. Tại cái này rất nhiều dưới ánh mắt, đồng chân một chân hung hăng đá hướng Hạ Minh. Hạ Minh hai tay vội vàng ngăn cản. Mặc dù là như thế, Hạ Minh vẫn như cũ là bị một cước này cho trong nháy mắt đá bay. Tại cái này giữa không trung lăn lộn nửa ngày, cái này mới miễn cưỡng ổn định thân hình. Hạ Minh, Hàn Thiên Giác bọn người là sắc mặt kịch biến, lo lắng nói. Nam Cung Linh mấy người cũng đều là sắc mặt khó coi. Cuối cùng là hít sâu một hơi. Xem ra, chúng ta thua a. Sông Thái Trùng cùng Vương Phạm sắc mặt đều là có chút không dễ nhìn. Hai người khẽ cắn môi, nói, bản thân cái này mà nói cũng là một trận không công bằng chiến đấu. Đường đường tiên thiên hậu kỳ cao thủ, vậy mà người mặc linh giáp, thật đúng là bỉ ổi. Hai người nói không tệ, thực lực mạnh như thế, còn xuyên linh giáp, đối với bọn hắn tới nói, cũng là bỉ ổi. Dạng này người cũng không xứng giá trị đến bọn hắn đi tôn kính. Nhưng muốn là theo khác phương diện tới nói, cái này linh giáp cũng là thực lực một loại, cũng không thể bởi vì ngươi không có linh giáp thì không cho người ta xuyên linh giáp a. Cái này lại là cái gì đạo lý? Đây cũng là thực lực một loại a. Nam Cung Linh khẽ thở dài một tiếng. Nam Cung Linh ánh mắt khẽ nhúc nhích, xem ra đồng chân sư huynh là thật muốn phế bỏ Hạ Minh a. Sông Thái Trùng cùng Vương Phạm đều là ngưng trọng gật gật đầu. Theo đồng chân tình huống đến xem, đồng chân là thật muốn giết chết Hạ Minh, nhưng là giết chết Hạ Minh đây cơ hồ là không có khả năng, bởi vì bọn hắn trên thân đều có ngọc phù này thủ hộ. Vì vậy tại Hạ Minh không có lui ra trận đấu trước, cũng chỉ có thể đem Hạ Minh trọng thương. Oanh, một tiếng vang thật lớn, một bóng người chính là từ trên bầu trời hung hăng rơi xuống. cuối cùng là hung hăng nện ở cái này trên mặt đất. Đem mặt đất đều là cho đập ra một cái hố to. Mà tại cái này trong hố lớn, lại là có một đạo chật vật bóng người. Đạo thân ảnh này rõ ràng là Hạ Minh. Hạ Minh tằng hắng một cái, lại là phun ra một ngụm máu tươi. Hắn ngũ tạng lục phủ đều là bị thương nặng. May ra hắn Thanh Long Kim Thân Quyết đã tu luyện tới tầng thứ ba, cũng là tầng cao nhất, lúc này mới có thể tiếp tục chống đỡ. Nếu là đổi thành người khác, đoán chừng cũng sớm đã chết. Hạ Minh nhìn chằm chằm trước mắt Đồng Chân, sát ý phun trào. Hừ, Đồng Chân tựa hồ phát giác được Hạ Minh sát ý, lạnh hừ một tiếng, đạm mạc nhìn Hạ Minh liếc một chút, lãnh đạm nói ra, tiếp đó, ta sẽ phế bỏ ngươi. Hạ Minh, nhanh điểm bóp nát ngọc phù. Hàn Thiên Giác nghe vậy, sắc mặt đại biến, vội vàng quát ầm lên. Hạ Minh sư huynh, nhanh chóng bóp nát ngọc phù, rời đi nơi này, còn lại người mới đệ tử, cũng là phát giác được loại này quái dị. Lúc này cũng là nhịn không được giống giận. Rất nhiều tân nhân đệ tử đều là đồng loạt nhìn trước mắt Đồng Chân, cũng là vô cùng tức giận. Đường đường nội môn đệ tử, cũng là bọn hắn sư huynh, vậy mà lại đối một cái ngoại môn đệ tử xuất thủ. Cái này thật đúng là tốt ra mặt dày. Dạng này người lại có thể khi bọn hắn sư huynh. Vì vậy bọn họ nhìn về phía Đồng Chân, ánh mắt đều là biến. Đó là một loại phát ra từ tại bên trong tâm chán ghét. Hạ Minh sư huynh, Liễu Mộng Khê đều là khẩn trương nhìn lấy Hạ Minh, một đôi mắt đẹp tràn đầy đều là thần sắc lo lắng. Hạ Minh chậm rãi đứng dậy, chỉ bất quá hắn thân thể có chút lay động, rất hiển nhiên là bởi vì người bị thương nặng nguyên nhân. Hạ Minh chậm rãi nhìn về phía Đồng Chân, hai người hai mắt đối mặt, xoa lên từng đạo tia lửa, ngươi lại còn có thể đứng lên đến. Đồng Chân ngược lại là hơi kinh ngạc, bất quá cũng chỉ thế thôi. Đồng Chân lắc đầu, rất nhanh, ngươi thì đứng không dậy nổi. Hạ Minh nhìn chằm chằm Đồng Chân, trên thân sát ý phun trào, ta thật không muốn giết ngươi. Hạ Minh thanh âm có chút khàn giọng, câu nói này nói đến rất nhẹ, nhưng là chẳng biết tại sao, trong lời này lại là mang theo một loại làm cho người run sợ trái tim băng giá. Không chỉ là bọn họ, thì liền cách đó không xa mọi người đều là có chút không có hiểu rõ. Vì sao giờ khắc này Hạ Minh còn sẽ nói ra như thế tới nói. Đến mức những thứ này tân nhân đều là ánh mắt đỏ bừng, một chút lệ khí trèo leo ra. Dưới cái nhìn của bọn họ, giờ phút này Hạ Minh bất quá là tại gượng chống lấy a. Vì tân nhân vinh dự không thể đổ xuống, nếu là tư nhân ân oán, bọn họ cho rằng Hạ Minh sớm liền có thể rời đi nơi này, hoàn toàn không có lưu tại nơi này tất yếu. Vì vậy bọn họ cho rằng Hạ Minh nhất định là vì bọn họ. Hạ Minh sư huynh, Hạ Minh sư huynh, vô số tân nhân đệ tử dậy lên nỗi buồn. Bọn họ tất cả đều là thân thể run rẩy, có chút hận, hận tại sao mình vô năng, vì cái gì không cách nào trợ giúp Hạ Minh. Loại kia thanh âm cũng là bao hàm bọn họ đối Hạ Minh áy náy. Không chỉ là bọn họ, thì liền Nam Cung Linh bọn người là sắc bén nhìn chằm chằm Đồng Chân, trong mắt có sát ý phun trào. Giờ khắc này, cho dù là bọn họ đều là có chút tức giận, đều lúc này thời điểm còn tại ngu xuẩn mất khôn a. Đồng Chân nhìn qua tấm kia bình tĩnh mà có chút khuôn mặt tuấn tú, lắc đầu, theo Đồng Chân, hiện tại Hạ Minh bất quá là con vịt chết mạnh miệng thôi. Lúc này thời điểm còn mạnh hơn chống đỡ, không thể nghi ngờ là đang tìm cái chết. Bất quá, dạng này cũng tốt, chỉ cần gia hỏa này không chịu lui ra, chính mình thì có cơ hội giết chết đối phương. Đây cũng là đang cho hắn giết Hạ Minh cơ hội a. Nghĩ đến đây, Đồng Chân không do dự nữa, trên thân nguyên khí phun trào. Tại cái này vô số đạo dưới ánh mắt, Đồng Chân trong tay xuất hiện một thanh kiếm, Điều này hiển nhiên cũng là một thanh huyền phẩm linh khí. Bực này linh khí, cho dù là tại cái này huyền tâm tông bên trong, đều là cực kỳ chân quý tồn tại. Xem ra, đồng chân thật đúng là muốn một đánh chết Hạ Minh a. Giờ khắc này, vô số người đều là khẩn trương nhìn trước mắt tình cảnh này. Nhìn chằm chằm đồng chân, hai tay nắm chặt, lòng bàn tay đều là xuất hiện một tầng mồ hôi. Chịu chết đi, tại cái này vô số đạo khẩn trương dưới ánh mắt, đồng thật vẫn là không nhịn được xuất thủ. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.